Các bạn thân mến, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo của mình. Đọc đi đọc lại mấy lần đều bị có ảnh hưởng. Thôi thì mình cũng xin phép đọc lại. Nếu như, không phải đọc lại mà mình đọc sang, lẽ ra nó sẽ là của phần 2 luôn. Vì hai tập, hai cái phần mình đọc vừa rồi cũng gần được 1 tiếng. Cho nên bây giờ mình tính sang luôn thành cái tập thứ 2 nhé. Nếu như không có trục trặc gì thì không sao. Còn nếu như trục trặc thì mình xin phép sẽ không đọc tiếp nữa, mà sẽ thu óp để phát cho các bạn nghe sau. Mong là mọi người thông cảm cho sự bất tiện này. Và sau đây mời các bạn nghe tiếp. Chào Cường Trần. À, xin lỗi nhé. Lúc nãy mình cũng đã nói là hôm nay máy của mình không biết có vấn đề gì bị trục trặc. Có thể là do bị virus. À, cho nên là mình cứ đọc được khoảng 20 phút tới nửa tiếng là nó lại bị đơ và bị ao ra ngoài. Bây giờ mình sẽ vẫn cứ đọc tiếp. Còn nếu không được nữa thì thôi mình đành phải dừng đọc. À, vâng, sau này mời các bạn cùng nghe tiếp nhé. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, tựa như có thể xuyên thấu không gian. Vẻn vẹn chỉ một cái hô hấp, ánh kiếm 7 màu đã ở trong ánh mắt giả đồ kia cấp tốc phóng đại. Đối mặt với thế công như vậy, hai mắt giả đồ cũng nhắm lại, không nhẹ nhàng thoải mái như trước đây nữa. Hai tay gã khép lại, ấn pháp cấp tốc biến ảo, có tiếng quát vang lên. Long Phượng Thiên Diễn Luân! Chỉ thấy quanh thân có quang ảnh Long Phượng trưởng ngâm, quấn quýt lấy nhau. Ở phía trước, tạo thành một đạo quang luân khổng lồ, ước chừng ngàn trượng. Trong quang luân, Long Phượng xoay quanh, tản ra uy năng vô biên. Khuyên tai Long Phượng này của gã chính là chuẩn thánh vật mà thánh giả thánh tộc luyện chế cho gã. Lúc này trong cổ nguyên thiên, nếu đại công cáo thành, chuẩn thánh vật này thậm chí có thể hoàn thành thuế biến, trở thành cấp bậc thánh vật chân chính. Vật này lấy chi hồn Long Phượng luyện chế, phóng ngự, công phạt tập trung vào một thể, cơ hồ khiến giả đồ không có chút sơ hở nào có thể tìm ra. Mà dưới mắt, hình thái quang luân này vừa rồi xem như bộ dáng chân chính của nó. Hiển nhiên, đối mặt với bốn đạo thất thải trảm thiên kiếm quang của Chu Nguyên, giả đồ cũng không muốn khinh thường, dẫn tới lật thuyền trong mương. Ông! Thời điểm khi Long Phượng Quang Luân kia xuất hiện, bốn đạo ánh kiếm 7 màu cũng phá không mà tới. Cuối cùng trong vô số ánh mắt ngưng trọng kia, tựa như khai thiên tích địa, hung hăng chém xuống. Thế nhưng va chạm giống như kinh thiên động địa cũng không nổ vang rung trời như trong tưởng tượng. Tiếng gió giữa thiên địa, phảng phất đều vào lúc này ngưng kết. Chỉ có chỗ không gian va chạm đang không ngừng băng liệt, vô số mảnh vỡ không gian tứ tán bay múa, phương viên vạn trượng chỗ va chạm kia đều biến thành lỗ đen tối tăm. Hắc quang trong nháy mắt che đậy tất cả. Nhưng dị tượng giống như lỗ đen, vẻn vẹn chỉ xuất hiện chớp mắt đã từ từ tiêu tán. Lúc này, khi lỗ đen tán đi trong nháy mắt, mọi người có thể nhìn thấy được hai đạo ánh kiếm 7 màu trống rỗng vỡ vụn. Thế nhưng khi hai đạo ánh kiếm 7 màu này vỡ vụn, thì trên Long Phượng Quang Luân kia cũng bị ngạnh sinh sinh vỡ ra một vết rách to lớn. Long Phượng Quang Luân hiển nhiên chỉ chống cự được hai đạo trảm thiên kiếm quang. Còn sót lại hai đạo kiếm quang trực tiếp từ nơi này xuyên thủng qua, chém về phía giả đồ. Một màn này lập tức làm cho nhân mã ngũ đại thiên vực bộc phát ra kích động quang mang. Bởi vì đây là từ lúc giao chiến tới nay, Chu Nguyên lần đầu xuyên thấu phòng ngự của giả đồ. Thân ảnh giả đồ nhanh chóng lùi lại, thân hình tựa như lưu quang xẹt qua chân trời. Thế nhưng bất luận gã tránh lui thế nào, đều không thể thoát khỏi hai đạo trảm thiên kiếm quang. Kiếm ý bàng bạc từ phía trước vọt tới, cơ hồ tràn ngập tầm mắt. Tránh cũng không thể tránh. Oanh! Kế tiếp chốc lát, hai đạo ánh kiếm 7 màu gào thét tới, trực tiếp tại trong vô số ánh mắt kinh hãi, vách chạm trên thân thể giả đồ. Không gian bị cắt đứt, một vòng lỗ đen không gian xuất hiện tại chỗ oanh kích. Kiếm khí phong bạo kinh khủng tàn phá bừa bãi, đem hư không đều cắt chém tới thủng trăm ngàn lỗ. Xoạt! Trong thánh diễn đại trận, có vô số tiếng xôn xao khiếp sợ vang lên. Nhân mã ngũ đại thiên vực đều kích động tới sắc mặt đỏ lên. Chu Nguyên lần này phản kích quá mức lăng lệ. Bây giờ bản thể giả đồ bị đánh trúng, tất nhiên là bị thương nặng. Đây không thể nghi ngờ đã có một tia thắng lợi. Thế nhưng bọn người Bạch Tiểu Lộc, Võ Sao, Ấu Vi không thấy buồn lòng. Thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ, bởi vì già đồ kia thực sự quá mức lợi hại. Ai cũng không nắm chắc hai đạo kiếm quang còn sót lại này của Chu Nguyên có thể đem gã chém giết được hay không. Mọi ánh mắt đều nhìn qua hố màu đen. Lỗ đen đang nhanh chóng tiêu tán. Mấy tức về sau, đợi đến khi lỗ đen tán đi, thì mọi ánh mắt nhìn về phía nơi đó đột nhiên thít chặt lại. Chỉ thấy trong hư không, có một bóng người đang đứng chắp tay, chính là già đồ. Trên thân thể của gã không có bất cứ thương thế nào, sắc mặt hờ hững. Chỉ là giữa mi tâm, phù văn một mực dựng thẳng đóng chặt kia đã mở ra. Thánh đồng thần bí hiển lộ. Trong thánh đồng có 5 viên tinh thần lưu truyền. Hư không sau lưng già đồ có ngôi sao đầy trời xuất hiện. Nếu nhìn kỹ mới phát hiện, đó lại là một bức tinh đồ quyển trục ước chừng vạn trượng. Trong tinh đồ tinh hà lưu truyền có chi lực vô biên tản ra. Lúc này tất cả mọi người nhìn thấy, trong tinh hà do vô số ngôi sao biến thành kia nhốt hai đạo thất thải lưu quang. Chính là hai đạo ánh kiếm bảy màu của Chu Nguyên. Tinh hà nghiền ép mà xuống, hai đạo ánh kiếm bảy màu đang dần dần trở nên ảm đạm. Cuối cùng bộc phát ra thanh âm gào thét, ầm vang sụp đổ, bị tinh hà ma diệt. Nhân mã ngũ đại thiên vực nhìn qua một màn này thì lập tức sắc mặt trắng bệch, trong mắt có vẻ sợ hãi không che giấu được dâng lên. Ngay cả bọn người Bạch Tiểu Lộc đều nhẹ thở dài. Quả nhiên, thủ đoạn mạnh như Chu Nguyên mà vẫn như cũ không làm gì được già đồ. Đây chính là thiên dương cảnh mạnh nhất thánh tộc sao? Quả thật là mạnh đến để cho người ta phải tuyệt vọng. Bọn hắn cũng coi là hạng người tầm tỉnh cứng cỏi, thế nhưng lúc này cũng khó tránh khỏi sinh ra cảm giác vô lực. Lúc này trên hư không, ánh mắt già đồ không mang theo mảy may cảm xúc, nhìn chăm chú lấy Chu Nguyên thản nhiên nói tiếp. Người có thể nương tựa theo nội tình như vậy, làm cho ta phải thi triển ra lực lượng thánh đồng. Chu Nguyên, ngươi được coi là thiên kiêu chân chính. Nếu ngươi thân ở thánh tộc ta, thành tựu của ngươi không thể nói trước sẽ mạnh hơn ta. Thế nhưng thật đáng tiếc. Bốn đạo kiếm quang kia nên tính là công kích mạnh nhất của ngươi. Bằng nội tình của ngươi không có khả năng làm được một lần nữa. Mà chi thuật mạnh nhất này của ta lại vừa mới vừa vặn triển khai. Gã chỉ vào tinh đồ vạn trượng sau lưng nói. Đây là chỗ thánh đồng tam diễn biến, tên là tinh hà phá diệt đồ, uy năng vô tịnh. Phía dưới nguyên anh cảnh, không có bất cứ thủ đoạn nào có thể phá được. Già đồ ở trên cao nhìn xuống Chu Nguyên, rồi nhạt nhẽo nói. Chu Nguyên, ngươi nói cho ta biết, ngươi làm thế nào để thắng được ta đây? Thanh âm của gã quanh quẩn tại mỗi một nơi hẻo lánh của thánh diễn đại trận. Nhân mã ngũ đại thiên vực đều ánh mắt ảm đạm, toàn thân tản ra khí tức tuyệt vọng. Chu Nguyên đứng ở hư không, nhìn qua già đồ lúc này khí thế dọa người. Tình đồ vạn trượng sau người của y càng là thần bí quỷ dị, làm cho lòng người sinh ra sợ hãi. Hắn lau đi vết máu nơi khóe miệng. Những lúc như vậy, ngay cả Chu Nguyên đều không thể không thừa nhận già đồ này thật cường đại. Trận chiến này có thể nói là trong những năm qua là một trận thảm thiết cùng gian nan nhất. Rất nhiều thủ đoạn át chủ bài đều ra hết, vậy mà vẫn như cũ bị đối phương nhẹ nhàng hóa giải. Chỉ là mặc kệ gian nan tới bậc nào, muốn để hắn từ bỏ lại không có khả năng. Già đồ nhìn qua Chu Nguyên, mắt thấy chiến ý trong mắt của hắn vẫn như cũ chưa từng bị dập tắt, không khỏi khẽ nhíu mày. Kẻ này cứng cỏi, quả thực là vượt ra khỏi dự liệu của gã. Nếu đổi lại là thường nhân thì lúc này hẳn đã sớm triệt để tuyệt vọng. Gã lắc đầu không nói thêm câu nào mà chỉ nhẹ nhàng vung lên tay áo. Oanh! Chớp mắt, tinh đồ to lớn vô cùng lấp lé, thiên địa tựa như bị chuyển di. Mà Chu Nguyên cũng phát giác được không gian dị động lại lần nữa hoàn hồn. Đồng tử thít chặt phát hiện. Hắn đã đứng ở trong tinh đồ kia. Tại bốn phía, tinh hà cực lớn, nhìn không thấy cuối đang chảy xuôi. Một cỗ lực lượng kinh khủng lấy chi thế nghiền ép bao phủ xuống. Trên người hắn, huyết nhục lập tức băng liệt, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi xuống. Thanh âm giả đồ hở hững cũng vào lúc này vang vọng. Chu Nguyên, kết thúc, lần này ngươi không thể lật được. Thanh âm rơi xuống, tinh hà bắt đầu co vào, mang theo hủy diệt. Uỳnh! Tinh hà vô cùng to lớn, tại tứ phương trung nguyên lưu chuyển chậm rãi co lại. Mỗi một lần co vào này đều có một cỗ lực lượng không cách nào hình dung từ bốn phương tám hướng vọt tới. Dưới loại lực lượng kia, quanh thân trung nguyên phun trào nguyên khí, cơ hồ liên tục bại lui. Áp bách kinh khủng, trực tiếp bao phủ thân thể hắn, trực tiếp dẫn tới nhục thân cũng bắt đầu băng liệt, máu tươi chảy xuôi. Chỉ lực ma diệt của tinh hà, đích thực khủng bố tới cực hạn. Sắc mặt trung nguyên âm trầm. Thánh đồng giả đồ này đã tới chi cảnh ngũ tinh. Thủ đoạn diễn biến ra này so với lôi kiếp của tu lôi trước đây càng thêm đáng sợ. Trung nguyên cảm thụ được lực lượng kinh khủng từ bốn phía không ngừng áp xúc mà đến kia, khẽ hít sâu một hơi. Một đạo pháp vực hơn một trượng lập tức kéo dài ra, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Thiên Chu pháp vực! Đạo pháp vực này vừa ra, ngược lại cắt giảm lực lượng thật to từ tinh hà kia mang tới. Thế nhưng thần sắc Trung Nguyên không cảm thấy chút nào nhẹ nhõm, ngược lại là càng thêm ngưng trọng. Bởi vì Thiên Chu pháp vực có hạn chế về thời gian, không có khả năng một mực tiếp tục. Mà đơn thuần, muốn so về chỉnh động nguyên khí hùng hồn, Trung Nguyên biết được hắn không thể sánh bằng 5,6 tỷ nội tình nguyên khí kia của giả đồ. Cho nên lâm vào giằng co, tất nhiên hắn nơi này sẽ bị thua trước. Điểm này thì giả đồ kia hiển nhiên là biết được. Vậy là gã đối với việc Châu Nguyên tế ra pháp vực hơn một trượng để chống cự chi lực ma diệt của tinh hà, không chỉ không có nửa điểm kinh sợ mà ngược lại mặt lộ ra cười lạnh. Hành động của Châu Nguyên đã biểu lộ hắn đã hết biện pháp. Hai tay giả đồ chậm rãi khép lại, tinh hà tiếp tục không nhanh không chậm co vào. Pháp vực hơn một trượng quanh thân Châu Nguyên kia cũng có một chút gợn sóng hiện lên. Một màn này, cho dù ai cũng nhìn ra được, Trung Nguyên đã bắt đầu lâm vào tuyệt cảnh. Trong Thánh Diễn đại trận, nhân mã ngũ đại thiên vực sắc mặt trắng bệch, nhìn qua Trung Nguyên bị vây trong tinh hà. Trong mắt tràn đầy ý tuyệt vọng. Bọn hắn biết Trung Nguyên đã dốc hết toàn lực, thế nhưng giả đổ kia thực sự quá mức cường hoành. Cho dù là bốn đạo ánh kiếm bảy màu, uy lực cực kỳ kinh người kia của Trung Nguyên đều không thể đem hắn chém giết. Đối mặt với cường địch như vậy, nếu đổi lại bọn họ mà nói, chỉ sợ lúc này thực sự là một chút chiến ý cũng đã không còn. Không chỉ bọn hắn, mà ngay cả bọn Bạch Tiểu Lộc, những nhân vật đứng đầu ngũ đại thiên vực kia, lúc này cũng đều lòng đang không ngừng chìm xuống. Thánh đồng của giả đổ kia diễn biến ra tinh hà, thực sự là quá mức khủng bố. Trừ khi Trung Nguyên có thể thi triển ra bốn đạo kiếm quang lúc trước, bằng không chỉ sợ khó mà thoát khốn. Mọi ánh mắt hội tụ ở trên thân ảnh tinh hà, nhân mã thánh tộc đều đang vui cười, mà nhân mã ngũ đại thiên vực thì đang dần dần bị tuyệt vọng bao phủ. Theo thời gian trôi qua, pháp vực quanh thân Trung Nguyên chấn động tới càng ngày càng lợi hại, thậm chí bắt đầu trở nên nhạt đi, đó là dấu hiệu sắp tiêu tán. Giả đồ đứng ở bên ngoài tinh hà, đứng chắp tay, ánh mắt đạm mạc nhìn qua Trung Nguyên nói: "Bộ dáng của ngươi thật sự là chật vật. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đã mất đi pháp vực nho nhỏ này, ngươi có thể tại bên dưới ma diệt tinh hà của ta kiên trì thời gian bao lâu nữa đấy?" Răng rắc. Theo thanh âm gã rơi xuống, Thiên Chu pháp vực bên ngoài thân thể Trung Nguyên rốt cuộc đã tới cực hạn. Cuối cùng dần dần trở nên hư vô. Mà pháp vực tán đi, lực lượng vô cùng kinh khủng kia lại lần nữa điên cuồng vọt tới. Xoẹt! Trên thân thể Châu Nguyên, từng vết rách trong nháy mắt bị xé nứt ra. Trên da hắn có lưu ly huyền quang phun trào. Nhưng lưu ly huyền quang tuy nói tăng cường phòng ngự của hắn, nhưng vẫn như cũ, không cách nào chống lại được chi lực ma diệt tinh hà kia. Trong máu thịt có từng dấu vết cổ xưa nổi lên, bộc phát ra sinh cơ bàng bạc, không ngừng chữa trị thương thế trong cơ thể. Lúc này Châu Nguyên có thể nói là đem rất nhiều thủ đoạn đều phát huy ra, muốn chống đến chi lực ma diệt tử tinh hà. Thế nhưng những điều này hiển nhiên không đủ. Huyết nhục hắn đang một chút xíu băng liệt, ẩn ẩn có thể thấy được xương cốt đều đang dần dần bị vỡ vụn. Thương thế trên thân thể để cho người ta phải dùng mình. Thân thể hắn phảng phất đang không ngừng phát ra tiếng vang, giống như sắp bị trọng lực triệt để đè sập, nhìn qua chật vật tới cực hạn. Chu Nguyên mặt mũi tràn đầy máu tươi, cũng vào lúc này chậm rãi nhắm lại đồng tử huyết hồng, dường như từ bỏ. Giả đồ thấy vậy, thường ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười vang vọng tại mỗi một nơi hẻo lánh thánh diễn đại trận. Ha ha, đây chính là thiên dương cảnh mạnh nhất trong hạ ngũ thiên sao? Nói sâu kiến ti tiện các ngươi lại còn không tin, lực lượng như vậy mà cũng dám khiêu khích thánh tộc ta. Nhân mã ngũ đại thiên vực nắm chặt lên nắm đấm, đầu ngón tay đều đâm vào trong lòng bàn tay. Thế nhưng đâm nhói trên nhục thể kia không thể sánh được phẫn nộ trong lòng cùng tuyệt vọng. Bạch Tiểu Lộc nhìn qua một màn này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cười khổ, không phù hợp với ngoại hình tuổi tác của cô ta. Ngay cả Chu Nguyên mà đều bị buộc thành dạng này hay sao? Cho dù kiêu ngạo như cô ta đều đối với thực lực Chu Nguyên rất tán thành, thế nhưng bây giờ ngay cả Chu Nguyên cũng đỡ không nổi Giả Đồ, cái này còn có thể hy vọng gì nữa đây? Chu Nguyên. Võ Giao nhìn bóng người máu thịt be bét trong tinh hà, có chút trầm mặc lẩm bẩm nói: nhân vật như ngươi có thể nào lại gục tại nơi đây? Ta đã từng nói tương lai ta còn muốn đánh bại ngươi. Điện hạ. Ấu Vi ngẩng khuôn mặt thanh lệ tràn đầy vết máu tỏ ra kiên cường, lúc này cũng đã không nhịn được, vỏ vành mắt đã đỏ lực lên, thân thể run rẩy không thể nào dừng lại được. Thật xin lỗi, là ta quá vô dụng, không thể giúp được ngài. Cô vốn cho rằng trải qua những năm này tu luyện, cô đã có thể cùng Chu Nguyên sánh vai đối mặt tất cả, thế nhưng cô lại phát hiện mình vẫn như cũ còn chưa đủ. Sắc mặt Triệu Mục Thần âm trầm, nhìn qua trong hư không rồi cắn răng nói: Chu Nguyên à, Chu Nguyên, ngươi tốt xấu cũng là người đánh bại ta, ta không tin ngươi lại ở chỗ này thua trận. Mà ta đúng là không muốn chết ở đây, thánh tộc này lão tử còn chưa ăn đủ. Thế nhưng mặc dù nói như vậy, nhưng cho dù kiêu ngạo như hắn cũng hoàn toàn không biết đối mặt với Giả Đồ biến thái như vậy, Chu Nguyên đến tột cùng có thể có thủ đoạn gì để phá cục. Có lẽ hắn tin tưởng Chu Nguyên dĩ vãng luôn luôn có thể sáng tạo ra được kỳ tích. Lúc này Giả Đồ tiếng cười quanh quẩn giữa thiên địa: Chu Nguyên, ngươi có cảm giác được những sâu kiến hạ ngũ thiên kia đang tuyệt vọng thế nào không? Bọn hắn tựa hồ đang trông cậy vào ngươi có thể lật được bàn đấy. Hiện tại ngươi có hối hận không? Không biết trời cao đất rộng mang theo những tên ngu xuẩn này đến sông trận. Ngươi nói những kẻ này toàn bộ chết ở đây, cái tên Chu Nguyên ngươi sẽ tại hạ ngũ thiên này sẽ mang xú danh hay không? Cái chết của bọn hắn đều là do ngươi tạo thành. Giả Đồ không chút kiêng kỵ cười nhạo, ngôn ngữ chu tâm. Cười một hồi, Giả Đồ duỗi cái lưng mệt mỏi rồi cười nhạt nói: thời gian cũng không còn sớm. Lúc này tinh hà co vào đã đạt tới một trình độ mạnh nhất. Trên thân thể Chu Nguyên, huyết nhục thậm chí đều đã chóc ra thành từng khối, sau đó trực tiếp bị cỗ lực lượng kinh khủng kia hóa thành bột phấn. Đúng lúc này, Giả Đồ đột nhiên phát hiện nhục thân Chu Nguyên bắt đầu trở nên khô héo, thân thể cả người khô cạn, tựa như máu tươi đã bị ép khô, nhìn qua tựa như là thây khô. Trong mắt Giả Đồ lướt qua một vòng vẻ kinh nghi, bởi vì hiển nhiên điều này không phải chi lực ma diệt của tinh hà kia đưa tới. Tên này lại đang làm gì đấy? Ánh mắt Giả Đồ lấp lé, chợt hóa thành vẻ tàn nhẫn. Giả thần giả quỷ, chết đi! Gã xếp lại không trường. Oanh! Chỉ thấy tinh hà kia chấn động mạnh, tựa như quang hoàn to lớn đột nhiên co lại. Lực lượng kinh khủng tầng tầng lớp lớp vọt tới, trực tiếp nghiền nát không gian, sau đó đối với chỗ Chu Nguyên bao phủ xuống. Nguồn lực lượng kia một khi rơi xuống thì Chu Nguyên tất nhiên là xương cốt không còn. Vô số ánh mắt vào lúc này tập trung mà đến, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Tại thời điểm lực lượng hủy diệt kia cuồn cuộn đến, Chu Nguyên vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, giống như đối với hủy diệt sắp tới kia không có chút cảm giác nào. Thế nhưng nếu có người có thể trông thấy động tĩnh trong thân thể hắn thì sẽ phát hiện lúc này tất cả lực lượng thể nội Chu Nguyên đều đang điên cuồng đối với một phương hướng hội tụ mà đi. Thậm chí, hắn còn đang thiêu đốt lấy lực lượng huyết nhục. Hiển nhiên, vì thế mà dốc hết tất cả, bởi vì điều này đồng dạng cũng là thủ đoạn sau cùng của hắn. Thủ đoạn kia, thời điểm bình thường khó mà mở ra được, chỉ có tại thời điểm tính mệnh du quan nhất này, tự thân tinh khí thần mới có thể ngưng luyện tới cực hạn, lại phụ tải lực lượng huyết nhục cùng cỗ kiên quyết tìm đường sống trong chỗ chết kia. Ra đi! Âm thanh giống giận trầm thấp trong tâm linh trung nguyên vang dội. Trong thần phủ, trên phủ văn quang cầu kia, một đạo quang văn thần bí đã nhiều năm qua luôn từ đầu tới cuối yên lặng, rốt cuộc tại thời khắc này đã bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Đó là đạo thánh văn thứ tư của Thương Huyền Thánh Ấn. Thương Huyền Thánh Ấn có bốn đạo, đều là từ phía trên Thương Huyền Thánh Ấn tước đoạt xuống. Thời điểm Trung Nguyên lần đầu trông thấy văn thứ tư thần bí nhất kia là phía trên lưng Huyền Lão tại Thương Huyền Tông. Sau đó, dưới trời xui đất khiến, bốn đạo thánh văn mang theo một khối mảnh vỡ Thương Huyền Thánh Ấn lớn nhất giấu ở trong thần phủ của hắn. Ba đạo thánh văn khác, bây giờ Trung Nguyên đều đã cực kỳ quen thuộc. Những năm qua, bọn chúng đã giúp Trung Nguyên rất nhiều. Thế nhưng chỉ có đạo thánh văn thứ tư này, Trung Nguyên từ đầu tới cuối chưa từng thấy qua chân diện mục của nó, thậm chí ngay cả tên cũng không biết. Trong cảm giác của Trung Nguyên, đạo thánh văn thứ tư này hẳn là một đạo cường đại nhất trong tứ văn. Dĩ vãng khó mà thấy được chân dung của nó, thực lực không đủ là một phần nguyên nhân. Thế nhưng Trung Nguyên cảm thấy càng nhiều nguyên nhân hẳn là thời cơ chưa tới. Thời cơ gì chứ? Trải qua những năm này Trung Nguyên thăm dò, hắn cảm giác được cái gọi là thời cơ kỳ thực chính là độ uy hiếp chưa đủ cao. Không sai, tuy nói đạo thánh văn thứ tư kia luôn làm cho Trung Nguyên khó mà chân chính tiếp xúc. Dù sao, nó trong thần phủ của hắn cũng chờ đợi thời gian mấy năm, nương tựa theo một ít cảm giác đặc biệt. Hắn cảm thấy đạo thánh văn thứ tư này linh tính mạnh hơn so với ba đạo trước. Nó từ đầu tới cuối chưa từng chân chính xuất hiện. Nguyên nhân cũng bởi vì Chu Nguyên gặp phải nguy hiểm vẫn chưa đủ mạnh. Khả năng nó cảm thấy lấy địa vị của nó không có khả năng tùy tiện xuất hiện, như vậy sẽ làm giảm thân phận của nó đi. Một đạo thánh văn mà cũng có thể có linh tính hay sao? Thời điểm mỗi lần Chu Nguyên mang theo loại ý nghĩ này, nội tâm đều có chút mộng. Chính bởi vì mơ hồ tìm tòi nghiên cứu, thời cơ văn thứ tư kia xuất hiện, Chu Nguyên mới có thể đem chính mình xa vào trong tinh hà ma diệt của giả đồ kia. Giả đồ rất mạnh. Bao nhiêu năm qua, Chu Nguyên cũng đã gặp qua không ít cường giả ngang cấp. Nhưng không ai có thể đem hắn làm cho có chút trình độ sơn cùng thủy tận. Nhưng cũng chính loại nguy cơ này mới là thời cơ tốt nhất để Chu Nguyên đem văn thứ tư ngạo kiểu kia dẫn ra. Cho nên, thời điểm khi lực lượng hủy dục, hủy diệt tiến đến, Chu Nguyên không chút do dự thiêu đốt huyết nhục, thúc giục tất cả lực lượng đều quán chú hướng đạo thánh văn thứ tư trong thần phủ kia. Đại lão, trong cơ thể ta chờ đợi đã nhiều năm rồi, cũng nên cho điểm tiền ứng chứ. Nương theo giọng nói của Chu Nguyên tại thể nội quanh quần, trong thần phủ, trên đạo thánh văn quang cầu kia, một đạo quang văn cổ xưa ảm đạm rất nhiều năm, rốt cuộc chớp mắt, bỗng nhiên trở nên sáng tỏ, tựa như một vòng đại nhật nở rộ. Khi tinh hà suy sụp, hấp dẫn mang tới lực lượng hủy diệt, nghiền nát không gian, trực tiếp bao phủ hướng Chu Nguyên. Trong mắt người ngũ đại thiên vực, hào quang cuối cùng lưu lại cũng trở nên u ám xuống. Lúc tuyệt vọng như vậy, không có người thất thố trách mắng, chỉ là từng người đều vô lực ngồi lệch xuống. Xa xa, nhân mã thánh tộc cũng đang phát ra tiếng cười to chói tai lạnh lùng. Già đồ đứng ở hư không, trên mặt cũng lấy ý cười nhỏ nhìn qua một màn này, phảng phất đang thưởng thức kiệt tác của mình. Đem tên này xử lý xong, những người ngũ đại thiên vực kia nên xử lý thế nào đấy? Nhiều người như vậy đều luyện thành huyết nguyên đan đi. Ha ha, ngược lại là đáng tiếc, thế hệ ngũ đại thiên vực này vất vả bồi dưỡng ra được tinh anh. Già đồ nhìn qua lực lượng tinh hà ma diệt hủy diệt đã đem thân thể Trung Nguyên bao phủ lấy. Tiếp xuống tên kia hẳn là sẽ trực tiếp bị hóa thành hư vô. Ngược lại thực sự khá đáng tiếc, huyết nhục của tên này hẳn là có thể luyện chế ra huyết nguyên đan hương vị cực tốt. Cũng chính trong thời điểm đang suy nghĩ những điều này, thì toàn thân lông tơ của già đồ trong lúc bất chợt bỗng nhiên dựng thẳng ngược lên. Còn người của gã vào lúc này đột nhiên thít chặt, suýt nữa biến thành như mắt rắn. Sắc mặt gã đang hài lòng thì trở nên có chút chấn kinh cùng âm lãnh. Bởi vì gã nhìn thấy trong sức mạnh tinh hà ma diệt kia có một bóng người đang lẳng lặng đứng thẳng, mặc cho lực lượng hủy diệt kia trùng kích, hắn lại tựa như một khối bản thạch vạn năm, không nhúc nhích chút nào. Tâm thần Già Đồ cảm giác đến càng thêm rõ ràng. Trong cảm nhận của gã, lực lượng tinh hà ma diệt cũng không trùng kích trên thân thể Chu Nguyên. Tại thời điểm cách hắn còn hơn một tấc, thì trong lúc bất chợt bốc hơi. Cũng chính tại thời khắc như vậy, trong thánh diễn kết giới, vô số ánh mắt phát giác được loại tình huống này. Ảm đạm trong mắt những nhân mã ngũ đại thiên vực kia, đột nhiên có từng điểm quang trạch thoáng xuất hiện. Nhân mã thánh tộc thì bộc phát ra tiếng bản luận xôn xao kinh nghi. Ngay cả một số người nổi bật trong đó đều là mặt lộ ra kính ý, cùng không thể nào tin tưởng tượng. Không thể nào tưởng tượng nổi. Bọn hắn không rõ vì sao thân ảnh Chu Nguyên vậy mà lại sừng sững tại chỗ sâu tinh hà. Đối mặt với loại lực lượng kia, trong thiên dương cảnh hẳn là không ai có thể tiếp nhận được mới đúng. Nhưng tên kia sao lại không chết? Già Đồ mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia. Lúc này toàn thân huyết nhục của Chu Nguyên vẫn như cũ ở vào trạng thái khô cạn, nhìn qua như là thây khô. Thế nhưng trong cảm nhận của gã, trong thân thể khô cạn kia tựa hồ có một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng đang ngưng tụ. Loại lực lượng kia ngay cả gã đều cảm thấy tim đập nhanh. Giả thần giả quỷ. Sát cơ trong mắt Già Đồ chảy xuôi, hai tay kết ấn, lập tức trong đồ quyển như ngân hà lại lần nữa có một đạo tinh hà tựa như tinh thần biến, gào thét mà ra, như cự long nhìn không thấy cuối, đối với Chu Nguyên chấn áp mà xuống. Chu Nguyên chậm rãi nâng gương mặt có chút khô cạn, nhìn chăm chú lên tinh thần tinh hà gào thét xuống. Sau đó, hắn hé miệng. Trong đó phát ra một chút thanh âm khô khốc, có điểm sương mù nhàn nhạt xuất hiện. Thế là Chu Nguyên dùng sức ho khan. Lúc này tinh thần tinh hà đã phá không mà tới, cùng tinh hà kia so sánh, thân ảnh của hắn nhỏ bé như bụi bặm. Thế nhưng vào lúc này, trong miệng hắn đang không ngừng ho khan, rốt cuộc như bị đả thông. Sau một khắc, một sợi ngọn lửa bằng đầu ngón út chui ra. Ngọn lửa kia tựa hồ cực kỳ bình thường, bề ngoài không có chút nào đại chiêu. Thế nhưng thời điểm, trong khi nhẹ nhàng cùng tinh thần tinh hà kia đụng nhau. Xuy! Giữa thiên địa, không có bất cứ tiếng vang cùng nguyên khí, ba động kinh khủng bộc phát. Thế nhưng tinh hà kia lại trực tiếp trong vô số ánh mắt trợn mắt há hốc miệng, tựa như bị bốc hơi. Trong nháy mắt trống rỗng tán đi, tán tới sạch sẽ, không lưu một tơ một hào vết tích nào. Giữa thiên địa có gió nhẹ lướt qua, Chu Nguyên gãi yết hầu, thân thể khô cạn ngứa một chút. Mà trong hư không, thần sắc Già Đồ vào lúc này đọng lại. Trước đây, loại chiêu thức thong dong kia bắt đầu lui tán một chút. Một đôi mắt từ đầu tới cuối ở trên cao nhìn xuống, cũng có từng sự sợ hãi đang tuôn ra. Đến thời khắc như thế này, gã đã hiểu. Người trước mặt vẫn luôn bị gã giữ trong lòng bàn tay trêu đùa, đã bắt đầu thoát ly khống chế của gã. Ngọn lửa nhìn qua cực kỳ bình thường kia, mặc dù hoàn toàn chính xác, rất bình thường. Thế nhưng Già Đồ ở phía trên đã nhận ra được một chút ba động tương đối quen thuộc. Mà sức chấn động kia chỉ có thánh giả mới có được. Cho nên... Ngọn lửa nho nhỏ kia mặc dù cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng nó hẳn là trong truyền thuyết thuộc về thánh giả mới có thể có. Thánh hỏa. Giờ khắc này, cho dù là Già Đồ, đều có một loại xúc động muốn tức giận mà mắng to. Thiên dương cảnh ngươi, vậy mà lại tạo ra được thánh hỏa sao? Đây thật là người hay sao? Nơi trọng yếu thánh diễn kết giới, thân hình khô cạn của Chu Nguyên cùng Già Đồ xa xa tương đối. Nhưng lúc này, khí thế song phương cũng đã xuất hiện biến hóa, giống như nghiêng trời lệch đất. Già Đồ kia đã mất đi thong dong trước đây, sắc mặt âm tình bất định kia hiển lộ lấy nội tâm sợ hãi. Gã e sợ, ngọn lửa phun ra ngoài kia, mặc dù nhìn như nhỏ bé, tựa như một sợi ánh nến. Nhưng Già Đồ, thân là thiên dương cảnh mạnh nhất thánh tổ thiên, lịch duyệt tự nhiên cũng là phi phàm. Cho nên rõ ràng nhất, một sợi ngọn lửa kia sẽ là kinh khủng cỡ nào. Thánh hỏa chỉ có thể là thánh giả mới có thể ngưng luyện. Trong truyền thuyết, thậm chí có thể phần diệt pháp vực. Tuy nói sợi thánh hỏa này của Chu Nguyên quá mức yếu ớt, thế nhưng yếu ớt thì đó vẫn là thánh hỏa. Đây không phải lực lượng những thiên dương cảnh bọn hắn đủ khả năng tiếp xúc. Chu Nguyên, người thật đúng là ác độc. Ngươi thiêu đốt huyết nhục, thần hồn, nguyên khí để làm ra sợi thánh hỏa này. Loại lực lượng này không phải ngươi có thể nhúng chàm. Ngươi chắc chắn bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng. Trong thanh âm của già đồ tràn đầy kính sợ. Mặc dù gã không rõ Chu Nguyên đến tột cùng làm thế nào ra được sợi thánh hỏa này, nhưng gã lại có thể cảm giác được huyết nhục, thần hồn, nguyên khí của Chu Nguyên đều ở vào một loại trạng thái phần diệt. Nói cách khác, Chu Nguyên gọi ra thánh hỏa, đồng dạng cũng đang lấy tự thân làm nhiên liệu. Tiếp tục như vậy, Chu Nguyên cũng sẽ bị tươi sống thiêu khô. Già đồ hít sâu một hơi, ánh mắt biến ảo chậm rãi nói. Chu Nguyên, không thể không thừa nhận ngươi là một cường địch. Ta hiện tại nguyện ý lui nhường một bước. Ta cho phép ngươi mang theo nhân mã ngũ đại thiên vực rời khỏi kết giới. Thậm chí cuối cùng, ta còn có thể lưu lại ba đạo tổ khí chủ mạch. Tương lai ngươi có tiềm lực vô cùng, cho nên không cần thiết cùng ta ở chỗ này ngọc thạch câu phần. Có thể nghe thấy được già đồ rút lui bị bức phải nhượng bộ. Theo già đồ, hiện tại tên điên Trung Nguyên này đang tiến hành đánh cược lần cuối. Nếu quả thật muốn hợp lại, cho dù là gã cũng không có lòng tin dưới uy năng của thánh hỏa toàn thân trở ra. Thanh âm của già đồ trực tiếp truyền vào trong tai mọi người. Mà đối mặt với loại lùi bước này của gã, dù là những nhân mã thánh tộc kia đều giữ vững trầm mặc, không có lời nào phản đối. Bởi vì bọn hắn cũng phát giác được lúc này Trung Nguyên là kinh khủng cỡ nào. Nhân mã ngũ đại thiên vực cũng đều trầm mặc nhìn qua một màn này. Bây giờ có thể đem giả đồ bước tới một bước như vậy đều dựa vào lực lượng tự thân của hắn. Hắn vì thế cũng đã phải bỏ ra cái giá cực lớn. Như giả đổi nói, hiện tại Trung Nguyên cơ hồ đang tự thiêu đốt sinh mệnh. Cho nên bọn hắn cũng không có tư cách đưa ra lựa chọn gì. Mọi ánh mắt đều vào lúc này hội tụ trên thân ảnh khô cạn kia. Mà trong những ánh mắt nhìn chăm chú, trên gương mặt khô cạn có chút dọa người của Chu Nguyên lại không hề có gợn sóng. Chỉ là sâu trong đôi mắt dường như có ánh lửa nhàn nhạt đang nhảy vọt. Dưới ánh lửa kia, phảng phất liền thiên địa đều e ngại run rẩy rên rỉ. Thánh tộc người ngạo mạn hung tàn, loại lời này nói ra làm trò cười cho thiên hạ. Hắn khẽ lắc đầu thản nhiên nói tiếp. Trong mắt ta, chỉ có thánh tộc chết. Đáp án của Chu Nguyên hiển nhiên đã cực kỳ rõ ràng, bởi vì trạng thái dưới mắt hắn đích thực cần bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng. Mà thời gian có hạn, hắn cảm giác già đồ kia hẳn là cũng đã suy đoán ra, cho nên vừa rồi cố ý dụ hoặc ý đồ muốn kéo dài thời gian. Một khi trạng thái của hắn đã hết thì chỉ sợ già đồ lập tức sẽ xuất thủ đem hắn triệt để chém giết. Thà rằng như vậy còn không bằng làm cho sạch sẽ. Đại giới đều đã bỏ ra, há có đạo lý lùi lại phía sau. Sắc mặt già đồ âm trầm chậm rãi nói. Người thật muốn buồn bỏ cái mạng này sao? Phía dưới thánh hỏa, người ngay cả thần hồn đều sẽ không cách nào tổn lưu, sẽ triệt để biến mất trong thiên địa này. Chu Nguyên không tiếp tục để ý tới gã. Trong thân thể khô cạn, ẩn ẩn có ánh lửa nhàn nhạt đang nhảy vọt. Hắn hé miệng, trong đó có sương mù bốc lên, tiếp theo chớp mắt mấy đạo hỏa tinh phun tới. Mấy đạo hỏa tinh kia vừa ra đã hội tụ ở cùng một chỗ, tạo thành một sợi ánh nến, ngọn lửa có chút chập chờn hư không tiêu thất. Nhưng giả đồ tại một sát na này, toàn thân lông tơ dựng thẳng, cỗ khí tức tử vong không cách nào hình dung kia trực tiếp đem gã bao phủ. Thánh đồng chi thuật, tinh hà thân giáp. Thân ảnh già đồ mãnh liệt bắn trở ra, đồng thời gào thét lên tiếng. Mi tâm thánh đồng trực tiếp vào lúc này đã nứt ra từng đạo khe hở nhỏ xíu. Trong đó có máu tươi thuận chảy ra, lộ ra cực kỳ khủng bố. Hiển nhiên, già đồ triệt để thúc giục tất cả lực lượng. Bởi vì gã biết ngọn lửa nhìn như tầm thường kia có được lực lượng triệt để hủy diệt gã. Hư không phá toái, chỉ thấy từng đạo tinh hà trống rỗng xuất hiện, lộng lẫy không gì sánh được. Tinh hà vẩn quanh, tại quanh thân gã, sau đó bao trùm lên thân thể, tạo thành một bộ áo giáp tản ra tinh quang. Đây là át chủ bài bảo mệnh sau cùng của già đồ. liền tại thời điểm tinh hà thần sát kia xuất hiện, tại bốn phía, hư không lặng yên không tiếng động phá tan, có từng quả hỏa tinh bay múa đi ra, trực tiếp rơi vào trên tinh quang thần sát. Sau đó, vô số ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt nhìn thấy, phòng ngự mạnh nhất của già đồ kia, tại chỗ hỏa tinh rơi xuống, bắt đầu hòa tan. Còn người giả đồ thiết chặt, thân thể vào lúc này có chút run rẩy lên. Những hỏa tinh kia mang tới khí tức tử vong làm cho gã có chút ngạt thở. Giờ khắc này gã đã hiểu được, bất cứ thủ đoạn nào tại phía dưới thánh hỏa hỏa tinh này đều sẽ yếu ớt giống như đậu phụ. Giả đồ không dám có chút động đậy, bởi vì gã biết một khi động đậy động tĩnh hơi lớn một chút, những hỏa tinh kia liền sẽ đem gã triệt triệt để hủy diệt. Thế là cho dù là bất động, cũng chỉ có thể chỉ hoãn tốc độ ngọn lửa kia lan tràn mà thôi. Gã đã rơi vào tử vong đếm ngược. Hiện tại giả đồ chỉ có thể nhìn chằm chằm vào thân ảnh khô cạn của Chu Nguyên, trong mắt có nồng đậm hối hận xông tới. Nếu sớm biết có kết quả như vậy, thì gã tất nhiên khi tiến vào cổ Nguyên Thiên, sẽ không tiếc bất cứ đại giới trước đem Chu Nguyên mà chém giết. Không nghĩ tới, giả đồ ta vậy mà lại thua trong tay ngươi. Giả đồ nói, gã rõ ràng đã cực kỳ cẩn thận, nhưng ai có thể nghĩ tới lại lật ra được thuyền. Nhưng, ngươi cũng sẽ phải chết. Giả đồ diện mục dữ tợn. Trong cảm nhận của gã, huyết nhục thần hồn nguyên khí Chu Nguyên đều đã biến thành nhiên liệu, cho nên người này cơ hồ cùng gã giống nhau, rơi vào tử vong đếm ngược. Chu Nguyên vẫn không để ý tới gã, hắn vung tay áo một cái, bắn ra mười mấy đạo trận kỳ, phân biệt rơi vào một chút phương hướng nơi trọng yếu này. Cuối cùng thân ảnh hắn khẽ động, xuất hiện ở chỗ đỉnh núi tòa sân nhạc hùng vĩ mà trước đây giả đồ đã ngồi xếp bằng. Nơi đây chính là chi điểm hạch tâm, thánh diễn kết giới. Chu Nguyên, ngươi dám phá hỏng đại sự thánh tộc ta, thánh giả thánh tộc ta chắc chắn sẽ đưa ngươi nghiền xương thành tro, lại đem tất cả người của ngươi có liên quan đều gạt bỏ hết. Giả đồ thấy vậy, đồng tử lập tức màu đỏ tươi, nghiêm nghị uy hiếp. Thân ảnh gã không nhịn được, động một bước, lập tức trên mặt có vẻ thống khổ nổi lên. Một sợi hỏa tinh trực tiếp xuyên thấu tinh hà chiến giáp, đem một cánh tay của gã trong nháy mắt hóa thành hư vô. Lúc này trong thánh diễn kết giới, những nhân mã thánh tộc kia rốt cuộc kinh hoàng, từng người mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Vô số tiếng rít gào vang dội. Chỗ cốt lõi kia, ngoại trừ giả đồ thì ai cũng vào không được. Bây giờ chỗ cốt lõi rơi vào tay Chu Nguyên, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. A! Vậy là vô số tiếng gầm gừ nổi giận tuyệt vọng sợ hãi vang lên. Một khi Chu Nguyên nghịch chuyển kết giới, vậy tất nhiên sẽ nghênh đón kết quả tựa hủy diệt. Cùng nhân mã thánh tộc bên kia gần như phát cuồng khác biệt, nhân mã ngũ đại thiên vực ánh mắt phức tạp nhìn qua một màn này. Trong ánh mắt bọn hắn nhìn thân ảnh khô cạn kia có chi sắc nồng đậm tôn sùng dũng mãnh tiến tới. Sau một khắc, vô số đạo thân ảnh hướng về phía trước rồi cúi đầu, bàn tay nắm khép sờ vào vị trí trái tim, lấy một tư thế trịnh trọng chuyển lại từ thời viễn cổ. Hành động hôm nay của Chu Nguyên đủ để cho trong ngũ đại thiên vực lưu truyền lấy tên của hắn. Cũng trong chớp mắt, trận kỳ trong tay Chu Nguyên trong từng ánh mắt tuyệt vọng nổi giận của thánh tộc kia cắm vào trên đỉnh núi. Hắn đối với giả đồ nở nụ cười. Không có ý tứ, ta lại lật bàn. Khi Chu Nguyên đem trận kỳ cắm ở hạch tâm đầu mối then chốt thánh diễn kết giới, toàn bộ kết giới lập tức rung động dữ dội. Nguyên bản kết giới vận chuyển có thứ tự quỹ tích trực tiếp vào lúc này bị từ vị trí trung tâm nhất cắt đứt. Cùng lúc đó, những tiết điểm trước đây bị đội ngũ ngũ đại thiên vực công phá kia, trong đó cắm xuống trận kỳ, cũng đều vào lúc này phát ra chi thanh ông minh, bắt đầu hô ứng kêu gọi đến từ vị trí trọng yếu nhất. Trận kỳ của những tiết điểm này, thời điểm bình thường cũng không có tác dụng quá lớn. Chỉ khi nào nơi trọng yếu thánh diễn kết giới bị phá, những trận kỳ ở bên ngoài nhìn như không đáng chú ý này sẽ bắt đầu nhanh chóng, từng bước một xâm chiếm toàn bộ quyền khống chế kết giới. Vô số đạo lưu quang phóng lên tận trời, đâm vào trong kết giới. Có ba động khủng bố bắt đầu ở trong kết giới lan tràn. Những nhân mã thánh tộc kia vào lúc này khủng hoảng lên. Từng người mặt lộ ra sợ hãi nhìn trên bầu trời. Kết giới trước đây vẫn là lớn nhất, bọn hắn cậy vào, lúc này lại biến thành tử thần đòi mạng. Bởi vì đầu nguồn kết giới là do bọn hắn sở kiến. Bây giờ Chu Nguyên nắm trong tay kết giới, nguồn lực lượng kia ngay lập tức sẽ phản công. Đó chính là phản vệ thánh diễn kết giới. Không có bất cứ người nào có thể trong kết giới này gánh vác được loại phản vệ như vậy. Mà sợ hãi của bọn hắn cũng không tiếp tục bao lâu. Sau một khắc thiên địa rung chuyển, hư không trực tiếp bị xé nứt. Từng đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp từ trên trời giáng xuống, lấy một loại đả kích cực kỳ tinh chuẩn rơi về phía vô số nhân mã thánh tộc. Những lực lượng quang trụ kia rơi xuống, bất luận những nhân mã thánh tộc kia chống cự ra sao, đều trong khoảnh khắc trực tiếp bạo tạo thành một đám huyết vụ, xương cốt cũng không còn. Nhất thời trong toàn bộ kết giới, vô số đạo huyết vụ dâng lên, tựa như một trận huyết tinh pháo hoa thịnh đại. Nhân mã ngũ đại thiên vực kích động nhìn qua một màn này. Bọn hắn đều hiểu, nếu hôm nay đổi lại bọn hắn không thể phá trận, như vậy hiện tại kết quả của bọn hắn cũng là như vậy. Nhưng cũng chính bởi vì tận mắt nhìn thấy một màn huyết tinh này, trong lòng bọn hắn đối với Chu Nguyên tôn sùng cùng cảm kích cũng đã trở nên càng thêm dày đặc. Chu Nguyên! Già đồ cũng nhìn thấy một màn này, lập tức hốc mắt muốn nứt, nghiêm nghị mà gào thét. Gã biết, lần này bọn gã tất nhiên đã tổn thất nặng nề, mà tất cả chính là do thây khô trước mắt. Chu Nguyên thần sắc hở hững thản nhiên nói, không nghĩ tới dưới tuyệt cảnh ngươi sẽ ngây thơ như vậy. Đây vốn là một trận tranh đấu, ngươi sống ta chết, hoặc là ngươi chết ta sống. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta thả các ngươi đi, thì thánh tộc sẽ cùng ta tiêu trừ cửu hận sao? Ánh mắt giả đổ âm lãnh, trên khuôn mặt nổi giận cũng đã chậm rãi thu liễm, khôi phục tỉnh táo. Gã cũng hiểu, Chu Nguyên hôm nay tuyệt đối không có khả năng lưu tình. Gã nhìn thoáng qua hỏa tinh trên thân thể nhảy vọt. Thánh hỏa đang nhanh chóng đốt tới. Một khi xâm nhập vào thân thể của gã, như vậy cả người gã đều sẽ bị biến mất sạch sẽ. Dưới mắt, trừ khi là cường giả pháp vực cảnh trở lên xuất thủ, nếu không, không ai có thể cứu được gã. Thế nhưng dưới quy tắc đặc thù của cổ nguyên thiên, liền xem như thánh giả thánh tộc cũng không thể nhúng tay vào được. Cho nên hôm nay, gã chết chắc. Nghĩ tới đây, Gia Đồ ngược lại bình tĩnh, nhìn qua những sương mù không ngừng bị phản vệ mà chợt nổ tung trong thánh diễn kết giới. Một cây đoạn chỉ đột nhiên từ trên bàn tay của gã chóc ra. Đoạn chỉ kia chóc ra, lập tức vỡ vụn có một chút kỳ quang bay ra. Kỳ quang kia đón gió căng phồng lên, tạo thành một vòng tròn màu đen. Vòng tròn màu đen phá không, tựa như thuấn di, xuất hiện ở trên không những nhân mã thánh tộc kia. Chỉ thấy trong đó có hấp lực khổng lồ bộc phát. Thừa dịp kết giới kia phản vệ, chưa hoàn toàn rơi xuống, tận khả năng đem một số nhân mã thánh tộc hút vào. Trong vòng tròn màu đen, phảng phất là thông hướng lấy không gian khác. Chu Nguyên nhàn nhạt nhìn qua một màn này. Vòng tròn màu đen kia tản ra một tia khí tức làm cho người sợ hãi. Chỉ sợ là thủ bút thánh giả thánh tộc. Nhưng hắn cũng cảm giác được vòng tròn màu đen kia không có lực công kích gì. Duy nhất có tác dụng chỉ là mang theo một số người đi mà thôi. Người đúng là cẩn thận, còn làm một chút đường lui. Chu Nguyên nói ra, trong ngôn ngữ có chút bội phục. Có thể thấy được, Già Đồ đã sớm chuẩn bị tất cả. Dưới tình huống biết rất rõ ràng có ưu thế lớn hơn, còn có chút nghĩ tới điểm này. Già Đồ không thể không nói, cũng là một nhân vật lớn. Khó trách, có thể trở thành thiên dương cảnh mạnh nhất thế hệ này của thánh tộc. Già Đồ không trả lời. Chiêu này của gã cũng chỉ có thể xem như miễn cưỡng cứu giúp một chút. Bởi vì kết giới này phản vệ xuống, tối thiểu có một nửa nhân mã thánh tộc tổn thất tại đây. Đây cũng là một đời thiên dương cảnh tinh nhuệ nhất trong thánh tộc. Cho dù lấy nội tình cường đại của thánh tộc, cũng không thể tùy tiện coi nhẹ. Nhưng bởi vì vứt ra đoạn chỉ, Già Đồ cũng bị thánh hỏa ăn mòn ngày càng nhanh và lợi hại hơn. Nửa đoạn dưới thân thể trực tiếp vào lúc này hòa tan thành hư vô. thần sắc già đồ lạnh nhạt, nhìn chăm chú lên Chu Nguyên nói. Chu Nguyên, lần này ngươi thắng một bậc, thế nhưng ngươi cảm thấy ngươi bỏ xa thự thân, làm tới bước này thì có thể thay đổi được gì sao? Toàn bộ tranh đấu của Nguyên Thiên chia làm 4 cấp độ, chúng ta nơi này chỉ là chỗ cấp thấp nhất, chúng ta tranh đoạt tổ khí cũng chỉ là 1/5 toàn bộ cổ Nguyên Thiên. Tại cổ Nguyên Thiên càng thượng tầng hơn, còn có Nguyên Anh cảnh, Pháp vực cảnh, thậm chí Thánh giả cảnh ở giữa tranh đấu đánh cờ. Thời điểm dĩ vãng, mỗi một lần thánh tộc chúng ta đều sẽ cướp đoạt vượt qua một nửa tổ khí. Thánh tộc ta cường đại, không phải là những sâu kiến ti tiện các ngươi có thể so sánh. Mà coi như các ngươi lần này giành được nhiều hơn một chút, vậy thì sao chứ? Một lần thắng lợi hơn được thánh tộc ta tích lũy 100.000 lần chi tranh cổ Nguyên Thiên sao? Già đồ lắc đầu, mang theo một tia cao cao tại thượng. Cho nên, coi như lần này người thắng, đáng tiếc, vẫn như cũ không cải biến được địa vị sâu kiến của các ngươi. Chu Nguyên cũng không thèm để ý tới lời của gã, ánh mắt vẫn như cũ bình thản. Hắn biết già đồ cố ý muốn nói khích hắn. Một kẻ hấp hối sắp chết, không cần thiết phải phản ứng lại. Già đồ nhìn thấy Chu Nguyên thở ơ, liền nhẹ nhàng bĩu môi nói. Chu Nguyên, ta cũng ở chỗ này nhìn xem, ngươi ta cùng chết. Chu Nguyên vẫn không thèm để ý tới, ngược lại là ngẩng đầu lên, nhìn qua trên không thánh diễn kết giới. Nơi đó có lỗ đen to lớn xuất hiện, lỗ đen như 9 đạo long ảnh tồn tại, đó là 9 đầu tổ khí chủ mạch cổ Nguyên Thiên. Nhìn qua 9 đầu chủ mạch kia, trong mắt Chu Nguyên có quang trạch hiện lên. Chợt khóe miệng khô cạn kia của hắn kéo ra một cái, có vẻ thanh âm khàn khàn vang lên. Già đồ, ai nói ngươi, ta sẽ cùng ngươi cùng chết ở chỗ này. Đồng tử già đồ hơi co lại rồi cười nói. Ngươi lấy huyết nhục, thần hồn, nguyên khí hợp nhất, đốt lên một sợi thánh hỏa. Lúc này nhục thể của ngươi đã gần như bị hủy diệt, ngươi còn muốn kiên trì cái gì nữa? Vậy cũng không chắc, có một đồ vật hiện tại có thể cứu được ta. Chu Nguyên tử tốn nói. Trong mắt hắn, mang theo mỉm cười, nhìn qua 9 đầu tổ khí chủ mạch vây khốn trong lỗ đen to lớn do thánh diễn kết giới biến thành kia. Trong đó, hắn cảm nhận được một loại vật chất cổ xưa không cách nào diễn tả. Nếu hắn không đoán sai, đó phải là huyết nhục tổ long hắn tha thiết ước mơ. Hắn cũng không cần quá nhiều, chỉ cần một chút liền có thể đem hắn từ dưới loại trạng thái hủy diệt này cứu được, mà còn sót lại còn có thể mang cho yêu yêu. Chỉ là hắn cũng mơ hồ cảm giác được cái gọi là huyết nhục tổ long kia chỉ sợ cũng không phải là đồ vật tốt để tiêu thụ. Thế nhưng bây giờ hắn cũng không có bao nhiêu lựa chọn. Chu Nguyên hít sâu một hơi, nhãn thần đều trở nên lạnh lẽo. Tiếp theo chớp mắt, thân ảnh khô cạn kia của hắn trực tiếp trong vô số ánh mắt rung động phóng ngược lên trời, trực tiếp đối với trong lỗ đen to lớn này vọt tới. Mục tiêu của hắn hiển nhiên là 9 đầu tổ mạch, tổ khí trong lỗ đen bị gông cùng xiềng xích kia. Bọn người Bạch Tiểu Lộc, Ấu Vi đều mặt lộ ra khẩn trương nhìn qua một màn này. Bọn hắn cảm ứng được trạng thái của Chu Nguyên lúc này. Hắn muốn mượn nhờ 9 đầu tổ khí chủ mạch kia để tìm đến sinh cơ. Bằng không như già đổ nói, hôm nay cả hai đều sẽ cùng bị chôn vùi. Thời điểm này, không ai không cách nào trợ giúp, chỉ có thể yên lặng mà cầu nguyện. Tại vô số ánh mắt hội tụ, Chu Nguyên bay lên không bước vào trong lỗ đen. Nơi đây hội tụ lực lượng khổng lồ của thánh diễn kết giới. Thế nhưng trước mắt, hắn mới xem như trưởng khống kết giới, cho nên cỗ lực lượng khổng lồ kia cũng không đối với hắn tiến hành bất cứ phản kích nào. Vậy là thân hình của hắn không trở ngại chút nào đi tới chỗ sâu lỗ đen. Ở đây, hắn nhìn thấy 9 đầu long ảnh khổng lồ cổ xưa chiếm cứ. Màu sắc long ảnh đều khác biệt, thế nhưng đều không ngoại lệ, sẽ tản ra một loại cổ xưa không cách nào hình dung. Khí tức hỗn độn, loại cảm giác này so với Khương Kim Lân, long uy huyền long tộc kia còn muốn cường thịnh. Trong đồng tử Chu Nguyên có thánh văn lưu truyền, trực tiếp thúc giục phá chướng thánh văn. Tại thánh văn nhìn trộm, tầm mắt của hắn tựa như xuyên thấu 9 đầu long ảnh cổ xưa, sau đó nhìn thấy một chút vật chất thần bí tồn tại trong đó. Những vật chất kia giống như bụi bặm rất nhỏ, phiêu đãng trong 9 đầu tổ khí huyết nhục. Huyết nhục tổ long! Chu Nguyên nhìn qua những vật chất thần bí kia, Trên khuôn mặt khô cạn của hắn, nhịn không được phun lên một vệt chiều hồng, nội tâm kịch liệt bốc lên. Từ khi đi vào Hỗn Nguyên Thiên, hắn đã luôn vì nó mà cố gắng. Bây giờ, hắn rốt cuộc đã thấy được huyết nhục tổ long trong truyền thuyết. Có được vật này, lại thêm tổ long đăng, yêu yêu sẽ có thể tỉnh lại. Cảm xúc Chu Nguyên bành trướng, nhưng tốt xấu vẫn chế trụ nội tâm chập trùng. Hắn có thể cảm nhận được những vật chất thần bí kia tản ra một loại uy áp khó hình dung. Dưới uy thế như vậy, vạn vật thế gian đều ở bên dưới phủ phục run rẩy. Chu Nguyên có chút trầm ngâm, trực tiếp thôi động lên lực lượng thánh diễn kết giới. Lỗ đen bắt đầu chấn động, có lực lượng vô hình tụ đến, sau đó đè xuống chín đầu tổ khí chủ mạch, đem một chút vật chất thần bí bên trong, thời gian dần trôi qua đè ép ra. Thánh giả tánh tộc này thôi diễn ra kết giới, đích thực không phải là tầm thường. Nhìn qua một màn này, ngay cả Chu Nguyên cũng nhịn không được có chút sợ hãi thán phục. Chín đầu tổ khí chủ mạch hội tụ lực lượng cực kỳ kinh khủng, hơn nữa còn tồn tại như đặc thù hư ảo. Hết lần này tới lần khác, tòa thanh diễn kết giới này lại có thể đối với bọn chúng tạo thành ảnh hưởng, thậm chí gông cùm xiềng xích. Hiển nhiên, thánh tộc vì thế là mưu đồ, có thể nói là bỏ ra tâm huyết. Thế nhưng đáng tiếc, cuối cùng lại là tiện nghi cho hắn. Dưới lực lượng thánh diễn kết giới, một chút vật chất thần bí từ trong tổ khí chủ mạch bị đè ép ra, cuối cùng hội tụ trước mặt Chu Nguyên. Theo vật chất thần bí hội tụ, nơi đó mơ hồ ra đời cái gì đó. Chu Nguyên nhìn chằm chằm hư không trước mặt. Nơi đó rõ ràng là tồn tại vật chất. Hắn có thể cảm giác được một cỗ hỗn độn khí tức không cách nào hình dung, mắt thường nhìn lại đều không thể thấy được. Phảng phất loại vật chất kia không cách nào hiển lộ ở trước mắt người. Mắt phàm không thể thấy. Đây chính là chỗ thần dị huyết nhục tổ long. Nhưng Chu Nguyên còn có thể cảm ứng được một khối vật chất to bằng sợi tóc lơ lửng ở nơi đó, tản ra ba động để cho hắn toàn thân run rẩy. Đó là một khối huyết nhục tổ long. Một cỗ áp bách kinh khủng từ đó phát ra. Chớp mắt, Chu Nguyên cảm giác được thân thể hắn cùng thần hồn đều muốn vỡ vụn. Nhưng cũng chính tại lúc này, trong cơ thể hắn, chấn thế thiên long khí đột nhiên gào thét mà động. Trong lúc mơ hồ, phảng phất phát ra tiếng long ngâm. Long ngâm kia chấn động toàn thân, đem uy áp đến từ huyết nhục tổ long từ từ hóa giải. Cái này khiến nội tâm Chu Nguyên thở dài một hơi. Hắn biết huyết nhục tổ long thường nhân căn bản không dám đụng vào. Hắn dám lên trước chủ yếu chính là dựa vào tự thân tu luyện tổ long kinh. Dù sao bất kể thế nào, đây cũng là đồ vật đồng xuất nhất mạch. Cũng may chính là hắn đã thành công. Thế nhưng cái này không đáng hoàn toàn buông lỏng. Bởi vì huyết nhục tổ long là đồ vật cổ xưa nhất giữa thiên địa. Bình thường mà nói, đừng nói hắn là một thiên dương cảnh, mà e là cho dù thực lực đại viên mãn như nguyên anh cảnh cũng không dám đem luyện hóa. Nhưng thời điểm này, hắn không có lựa chọn khác. Ha ha, Chu Nguyên, ngươi hóa ra dự định lấy huyết nhục tổ long để cứu ngươi sao? Lúc này, gia đồ kia cũng đã phát hiện được ý đồ của hắn. Lúc này gã cười to, trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai cùng đùa cợt. Ngươi đến tột cùng là vô tri bực nào đây? Già đồ lắc đầu, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải. Coi như lúc này Chu Nguyên đã cùng đường mạt lộ, có thể tối thiểu nhất còn có thể sống tạm được một chút. Thế nhưng nếu luyện hóa huyết nhục tổ long, đây mới thực sự là chôn vùi trong nháy mắt. Thân là thiên dương cảnh mạnh nhất thánh tộc, gã biết được rất nhiều bí mật, viễn siêu hơn Chu Nguyên, cho nên gã càng thêm rõ ràng luyện hóa huyết nhục tổ long là chuyện ngu xuẩn vô tri bực nào. Đối với tiếng cười nhạo của gã, Chu Nguyên mắt điếc tai ngơ. Hắn làm sao mà không biết được phong hiểm ở trong đó chứ? Thế nhưng con đường tu luyện vốn dĩ là gian nan. Một ít thời khắc mấu chốt, nếu không lấy tướng mạnh mà đọ sức thì làm sao có thể nắm chặt được thiên đại cơ duyên? Thế là trong con mắt của hắn lướt qua chi sắc quả quyết, không do dự nữa. Đột nhiên một bước tiến tới, trực tiếp há mồm. Một ngụm liền đối với huyết nhục tổ long trước mặt cắn xuống. Sau đó trực tiếp nuốt thẳng vào trong bụng. Oanh! Trong nháy mắt, huyết nhục tổ long nhập thể, Chu Nguyên đã cảm giác được một cỗ lực lượng mênh mông cổ xưa tại thể nội bộc phát. Nguồn lực lượng kia rất khủng bố, ngay cả hắn đều cảm thấy sợ hãi. Nguy rồi! Trong lòng hắn thầm thở dài một tiếng, nguồn lực lượng kia phảng phất là lực lượng chí cao giữa thiên địa, tràn đầy không thể làm gì. Tối thiểu nhất, lấy thực lực của hắn hiện tại, căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành nửa điểm điều khiển. Cho dù hắn tu luyện tổ long kinh, vẫn chưa làm được. Chung quy đến cùng là hắn thực lực quá yếu một chút. Huyết nhục tổ long không phải loại đẳng cấp như hắn có thể tiếp nhận. Chu Nguyên giơ bàn tay lên, chỉ thấy cánh tay khô héo vào lúc này trực tiếp lặng lẽ hóa thành vô số bụi phiêu tán đi. Đó là nhục thân trực tiếp bị lực lượng huyết nhục tổ long tại thể nội phân giải. Nhân mã ngũ đại thiên vực nhìn thấy một màn này thì lập tức biến sắc. Bạch Tiểu Lộc cũng thầm than một tiếng, ánh mắt ảm đạm. Điện hạ! Ấu Vi đột nhiên đứng dậy, vừa muốn bước chân thì thân ảnh đã trực tiếp sụi lơ, thuận theo dốc núi trước mặt lăn xuống. Cuối cùng đợi đến khi cô ta ổn lại thân hình thì đã trọng thương không thể động đậy. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch của cô nhìn qua thân ảnh trên hư không kia đang dần dần bị phân giải. Bàn tay dính lấy nước bùn vươn lên, run rẩy tựa hồ như muốn bắt lấy. Điện hạ! Nước mắt từ khóe mắt cô theo gương mặt chảy xuôi xuống. Bị thương to lớn, điên cuồng đánh thẳng vào tâm linh, mang tới đau nhức kịch liệt, tê tâm liệt phế. Võ Sao nắm chặt tay, dung nhan tuyệt mỹ cũng đặc biệt phức tạp. Cô ta nhìn chằm chằm đạm thân ảnh kia, lông mày dựng thẳng. Chu Nguyên, tên hỗn đản này, chết ở chỗ này thì tính là chuyện gì? Ta vẫn chưa đem thánh long khí vận đoạt lại. Triệu Mục Thần thần sắc biến ảo, cuối cùng sờ lên cằm, dường như than nhỏ một tiếng. Chu Nguyên, ngươi an tâm mà đi đi, ta sẽ thay thế ngươi, trở thành thiên dương cảnh mạnh nhất chư thiên. Lúc này tiếng cười to của Già Đồ không nhịn được nữa mà vang vọng lên. Gã cười tới nước mắt đều chảy ra, có thể nhìn thấy Chu Nguyên chết ở trước mặt là một chuyện quá sảng khoái. Lúc này liền xem như thánh giả giáng lâm cũng không thể cứu được tên ngu này. Nhục thân Chu Nguyên dưới ánh mắt nhìn soi mói đang không ngừng bị phân giải. Đầu tiên là cánh tay, sau đó là chân, cuối cùng thời gian dần trôi qua lan tràn hết. Hắn cúi đầu nhìn qua một màn này, thân thể phân giải cũng không mang đến bất cứ thống khổ nào. Thế nhưng huyết nhục tổ long bị nứt vào trong thể nội lại đang lấy một loại ý chí ngang ngược phá hủy lấy tất cả sinh cơ. Đó là một loại phá hủy triệt để. Một loại cao tầng đối với cấp thấp mà gạt bỏ. Thời điểm đối mặt với tử vong, thần sắc Chu Nguyên vẫn như cũ bình tĩnh. Trước đây, hắn không phải là không làm qua chuẩn bị, cho nên cũng đã ủy thác Ấu Vi. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì cô phải giúp hắn đem nhiệm vụ hoàn thành tiếp. Cô ta sẽ giúp hắn đem huyết nhục tổ long mang về. Yêu yêu, xem ra ta không cách nào tận mắt được nhìn thấy muội thức tỉnh nữa rồi. Chu Nguyên trong lòng khẽ nói. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được trong huyết nhục tổ long nuốt vào kia tựa hồ ẩn chứa lưu lại một tia ý chí, chí cao vô thượng. Ý chí đó trải qua vô số năm ma diệt, cho dù đã nhạt, không thể nghe thấy. Thế nhưng đối với hắn, loại thiên dương cảnh này vẫn như cũ là cao không thể chạm. Hẳn là một tia ý chí tổ long lưu lại. Có đạo ý chí này, bất luận Chu Nguyên có dễ dụa đều là phí công. Cho nên, hắn cũng không có quá nhiều phản kháng, chỉ có thể thời gian dần trôi qua khép mắt lại, chờ đợi lấy tất cả quy về hư vô. Phân giải nhanh chóng lan tràn, rất nhanh đã đi tới vị trí trái tim Chu Nguyên. Nhưng cũng chính tại thời khắc này, đã có ngoài ý muốn xuất hiện. Mọi người tận mắt nhìn thấy, trong khoảnh khắc có quang trạch màu tử kim từ sâu trong trái tim Chu Nguyên tỏa ra. Quang trạch kia tản ra vận vị thần bí cùng cổ xưa. Tại quang trạch tử kim kia, chiếu rọi phân giải khó mà ngăn cản, lại theo thời gian dần trôi qua ngừng lại. Chu Nguyên đã nhận ra dị biến, hắn có chút khiếp sợ nhìn qua chỗ sâu trái tim. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được trong tử kim quang trạch kia tựa hồ là một loại vật chất thần bí màu tử kim. Còn người hắn thít chặt, làm cho hắn cảm thấy rung động nhất là vật chất tử kim kia chảy xuôi, thời gian dần trôi qua cuốn chặt lấy vật gì đó, tồn tại như sợi tóc. Chính là kẻ cầm đầu dẫn đến thân thể hắn phân giải, một sợi huyết nhọc tổ long. vật chất tử kim, đem huyết nhục tổ long quấn quanh, tựa như đang tiến hành một loại giao phong nào đó, Trung Nguyên không thể nhận ra. Đây là cái gì? Nội tâm Trung Nguyên rời sông lấp biển. Vật chất tử kim tồn tại trong cơ thể của hắn, lại có thể cùng ý chí lưu lại trong huyết nhục tổ long chống lại. Cuối cùng là tồn tại gì đấy? Không biết vì sao, từ trong vật chất tử kim kia, hắn mơ hồ cảm giác được có chút quen thuộc. Trong đầu hắn có linh quang, đột nhiên hiển hiện. Đó là oán long độc, năm đó Yêu Yêu phong ấn thể nội cho hắn. Khi đó, có một loại vật chất tử kim thần bí tiềm nhập vào thân thể hắn. Ban đầu hắn tưởng đó là ảo giác, thế nhưng hôm nay đến xem, vật chất tử kim này rõ ràng là đến từ Yêu Yêu. Trong lòng Trung Nguyên hãi nhiên, nhất thời không nói được gì. Trong thánh diễn kết giới, mọi ánh mắt có chút kinh nghi bất định nhìn qua một màn này. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tối thiểu nhất, một nửa thân thể kia của Chu Nguyên tựa hồ là không bị hoàn toàn phân giải. Tiếng cười to của giả đổ kia cũng ngừng lại, sắc mặt có chút âm tình bất định. Hỗn đản này thật là khiến người ta không an lòng. Rõ ràng gã vui vẻ như vậy lại bị tên này ngạnh sinh sinh đánh gãy. Không thể để cho người ta một lần thoải mái thống khoái duy nhất hay sao? Mặc kệ ngươi đang làm gì, cũng là chuyện vô bổ. Nghe đồn trong huyết nhục tổ long có lưu lại ý chí tổ long. Vậy đối với ngươi không phải dưới thánh, đều là kịch độc hủy diệt. Trong lòng già đồ cười lạnh nói. Nhưng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng gã nhìn chằm chằm vào hư không. Tên hỗn đản này quá quỷ dị. Nếu không tận mắt nhìn thấy Trung Nguyên biến mất sạch sẽ, thì già đồ chết cũng không cam lòng. Lúc này, tử kim quang trạch, chỗ lồng ngực Trung Nguyên càng thêm nồng đậm. Trong cảm giác của Châu Nguyên, giao phong nơi trung tâm trái tim kéo dài một lúc lâu, cuối cùng nương theo lấy một thanh âm rất nhỏ vang vọng. Hắn mơ hồ cảm giác được, tựa hồ có hai đạo ý chí cực kỳ cao thâm đối với hắn đồng thời biến mất. Đó là ý chí huyết nhục tổ long cùng trong vật chất tử kim kia lưu lại, song song chôn vùi. Kết quả cuối cùng kia chính là dẫn đến huyết nhục tổ long kia cùng vật chất tử kim quấn giao, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ. Ầm vang bộc phát. Chu Nguyên còn lại một nửa thân thể trong khoảnh khắc nổ tung thành bột phấn. Trong thánh diễn kết giới, mọi ánh mắt trợn mắt há hốc miệng nhìn qua một màn này. Ngay cả giả đồ đều sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không biết nên cười hay là nên chờ một chút rồi mới lại cười tiếp. Nhưng không thể không nói, sự do dự của gã là hoàn toàn chính xác. Bởi vì sau mấy cái hô hấp, chỗ thân thể Trung Nguyên bạo liệt, có một đạo vầng sáng thần bí hiển hiện. Ngay sau đó, bốn phía có vô số vật chất bằng tốc độ kinh người đã tụ tới. Ngắn ngủi mấy tức đã tạo thành một đạo hình người. Vật chất thần bí đang bổ sung trong đó. Sau một lát, thân thể Trung Nguyên đã lại lần nữa khôi phục. Nhưng lần này, nhục thể của hắn xuất hiện biến hóa cực lớn. Chỉ thấy làn da óng ánh của hắn tựa như lưu ly, từng vòng lưu ly quang hoàn như thực chất vẩn quanh thân, nhìn qua có vài phần cảm giác thần thánh. Hắn có chút mở mịt nhìn nhục thân của mình, rồi sau đó nắm chặt nắm đấm lại, tùy ý một quyền vỗ ra. Hư không trước mặt trực tiếp sụp đổ, vô số mảnh vỡ không gian thuận theo quyền phong gào thét ra, hung hãn tới cực hạn. Lực lượng nhục thân cường đại kia đơn giản so với hắn lúc trước dốc hết toàn lực nguyên khí thế công đều cường hãn hơn mấy phần. Hắn cảm giác nếu bây giờ lại cùng với giả đồ đánh một trận, một đấm xuống dưới sẽ có thể đem người này đánh tươi sống mà nổ. Nguồn lực lượng này có thể so với nguyên anh cảnh. Thân thể này, trong mắt Chu Nguyên tràn đầy rung động, đã là thánh lưu ly chi thể chân chính rồi sao? Trước đây hắn mặc dù đem nhục thân luyện ra được một chút ánh sáng lưu ly thánh, nhưng cho dù như vậy, vẫn không phải là thánh lưu ly chi thể chân chính. Bởi vì nhục thân triệt để bước vào cấp bậc kia sẽ đủ để chống lại lực lượng nguyên anh cảnh. Bây giờ Chu Nguyên, dưới sự trời xui đất khiến này, nhục thân phân giải, tới lúc đúc lại đã không trở ngại chút nào trở thành thánh lưu ly chi thể. Thánh lưu ly chi thể? Bạch Tiểu Lộc trực tiếp vào lúc này nhảy dựng lên, đôi mắt to đen nhánh chừng tới tròn xoe. Cô ta che ngực từng bước một lùi lại, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Phải biết, cô ta tu luyện nhục thân đã nhiều năm, không biết đã trải qua bao nhiêu cơ duyên, nhưng dù vậy, bây giờ khoảng cách Thánh Lưu Ly chi thể chân chính vẫn còn thiếu khuyết một chút tích lũy. Thế nhưng ngày hôm nay, Chu Nguyên trong thời gian ngắn đã đạt thành giấc mộng của cô ta. Phải biết, lúc trước lần đầu gặp mặt, nhục thân Chu Nguyên rõ ràng còn chưa bằng cô ta. Trên hư không, Chu Nguyên khẽ gãi đầu, vốn là cho rằng lần này chết chắc, kết quả lại còn nhân họa đắc phúc, thành tựu Thánh Lưu Ly chi thể chân chính. Thế là ánh mắt của hắn nhìn qua thân thể già đổ kia phảng phất ngừng kết xuống, nhếch miệng cười nói, ta giống như còn sống thì phải. Vì sao chứ? Già đồ run rẩy lẩm bẩm nói. Chu Nguyên khẽ nghiêng đầu, khóe miệng nổi lên một vòng ý cười trêu tức. Bởi vì tin yêu yêu đến vĩnh sinh. Già đồ nghe cũng không hiểu Chu Nguyên hổ ngôn loạn ngữ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng của gã. Gã không rõ Chu Nguyên làm sao có thể không đếm xỉa tới ý chí tổ long lưu lại trong huyết nhục tổ long kia. Đây chính là ý chí tổ long, đã từng khai thiên tích địa, thân hóa vạn vật như thần tồn tại chí cao vô thượng. Ý chí thần, cho dù chỉ là một tia cực kỳ không có ý nghĩa, đồng thời còn trải qua tuế nguyệt ma diệt, nhưng điều này đối với thiên dương cảnh vẫn như cũ không cách nào chạm tới. Cho nên gã không cách nào tưởng tượng nổi, Chu Nguyên đến tột cùng là dựa vào cái gì mà có thể đem ý chí lưu lại trong huyết nhục tổ long mài đi, sau đó đem nó chân chính mà luyện hóa. Những nghi hoặc này, gã trung quy không cách nào đạt được câu trả lời, bởi vì thân thể của gã đã bắt đầu hòa tan càng lúc càng nhanh, liền cùng lúc trước Chu Nguyên phân giải giống nhau như đúc. A! Già đồ bộc phát ra tiếng gầm không cam lòng, cuối cùng thân thể triệt để bị chôn vùi. Chỉ là gã nơi này không xuất hiện kỳ tích, mà trực tiếp triệt triệt để biến mất giữa thiên địa. Vị thiên dương cảnh mạnh nhất thánh tộc này, trong vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, ầm vang vẫn lạc. Vòng tròn màu đen do gã ném ra, đang hút đi gần nửa nhân mã thánh tộc cũng trực tiếp phá không mà đi. Nhân mã thánh tộc còn sót lại toàn quân bị diệt. Nhân mã ngũ đại thiên vực rốt cuộc vào lúc này bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Mọi ánh mắt ẩn chứa cảm kích, kính sợ, tôn sùng, không ngừng nhìn về phía đạo thân ảnh trên hư không kia. Chiến tích người này tại cổ nguyên thiên tất nhiên sẽ làm cho tên tuổi của hắn vang vọng trong chư thiên. Mọi người đều rõ ràng Chu Nguyên ở trong đó đã làm ra bao nhiêu tác dụng, đó là chân chính sắn họa trời. Bất luận là dòm ra sơ hở thánh diễn kết giới, xuất lĩnh lấy nhân mã ngũ đại thiên vực được ăn cả ngã về không sông trận, vẫn là hắn cuối cùng lực chiến giả đồ gian nan thủ thắng. Nếu không phải là Chu Nguyên thì kết quả sau cùng tất nhiên không phải như trước mắt. Trên hư không, Chu Nguyên nghe được những tiếng hoan hô kia cũng tách ra vẻ mỉm cười như chút được gánh nặng. Gánh nặng tổng chỉ huy chư thiên đem hắn ép tới không nhẹ. Nhưng hắn cũng hiểu, hắn không cách nào trốn tránh. Bởi vì trong cùng thánh tộc đối kháng, bọn hắn không có bất cứ đường lui nào có thể đi. Hôm nay hắn lùi lại, về sau lúc thánh tộc quy mô xâm phạm. Khi đó, hắn có thể thối lui đi đâu nữa. Nhưng cũng may chính là nhiều người hy vọng như vậy, hắn cuối cùng đã không cô phụ. Ánh mắt Chu Nguyên trực tiếp xuyên thấu kết giới, nhìn thấy từng bóng người lực chiến tới cuối cùng đầy người thương thế. Thậm chí chỉ có một hơi còn sót lại kia. Hắn có thể thuận lợi đi vào cùng già đồ quyết chiến. Chỗ dựa vào cũng không chỉ mình hắn, mà còn có tất cả mọi người ngũ đại thiên vực đã liều mạng phấn chiến. Chư vị, trận chiến này không phải chi công một mình ta, chính là chư thiên ta đã đồng tâm chi thắng. Đại chiến đã hết, nên cùng cử hành hội lớn. Âm thanh Trung Nguyên trong trèo, vang vọng bên tai mỗi một người ngũ đại thiên vực. Chợt tâm niệm Chu Nguyên vừa động, chỉ thấy thiên địa lập tức kịch liệt rung chuyển. Vô số đạo tổ dòng lũ khí, hùng hồn như cột khói từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi về phía mỗi một bóng người. Mà trông lấy một màn này, nhân mã ngũ đại thiên vực lập tức kích động lên, hiển nhiên hiểu ý đồ của Chu Nguyên. Đây là hắn muốn để cho bọn họ trước tiên thống khoái hưởng thụ một đợt tổ khí tẩy lễ. Phải biết, đây chính là tẩy lễ đến từ chín đầu tổ mạch chủ mạch. Loại hiệu quả kia đơn giản đủ để cùng một mình hưởng thụ một đầu chi mạch trung cấp tổ khí, không có chút nào khác nhau. Chu Nguyên tổng chỉ huy uy vũ! Thế là từng thanh âm hưng phấn, mừng như điên gầm vang dội tới. Ngày sau đó, thời giờ khi tổ khí dòng lũ phủ xuống, bọn hắn tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng, mặt mũi tràn đầy mong đợi, chuẩn bị tiếp thu quả tặng thắng lợi. Bọn người Bạch Tiểu Lộc, Võ Sao, Tô Ấu Vi, Triệu Mục Thần cũng ngẩng đầu lên, hướng về chỗ dòng khí, dòng lũ tổ khí. Loại cảm giác bàng bạc kia, ngay cả bọn hắn đều âm thầm kinh hãi. Thế nhưng ngẫm lại, bây giờ bọn hắn có được 9 đầu tổ khí chủ mạch, trong lòng chính là thoải mái. Mức tiêu hao này của bọn hắn, sợ là ngay cả tổng số lượng 1/1000 đều không có được. Chu Nguyên đứng ở hư không, ánh mắt hắn bỗng nhiên khóa chặt vào một vị trí nào đó. Đó chính là chỗ của Quan Thanh Long. Trong cảm nhận của hắn, lúc này Quan Thanh Long sinh cơ cực kỳ yếu ớt, đã cực kỳ tiếp cận tới vẫn lạc. Thế nhưng tại dưới đầy đủ tổ khí hùng hồn, cái này sẽ không phải là vấn đề. Chỉ cần thể nội hắn sinh cơ, không triệt để đoạn tuyệt thì có thể đem hắn kéo trở về. Chỉ đáng tiếc, Khương Kim Lân cùng Lý Phủ kia. Chu Nguyên trong lòng khẽ thở dài, duỗi ra ngón tay chỉ vào không trung. Chỉ thấy một đạo tổ khí dòng lũ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem thân thể Quan Thanh Long bao phủ mà tiến, sau đó nhanh chóng bổ sung sinh cơ trong đó. Đầu Quan Thanh Long cúi thấp xuống kia, khẽ run lên, rồi chậm rãi ngẩng đầu. Y có chút mờ mịt, nhìn qua đạo tổ khí dòng lũ đem y bao phủ, lại cảm thụ được thể nội cấp tốc được chữa trị thương thế cũng đang không ngừng tăng cường nguyên khí. Đây là... Ánh mắt y nhanh chóng khóa chặt lấy thân ảnh quen thuộc trong lỗ đen to lớn kia, sau đó con người co rụt lại. Chu Nguyên đội trưởng! Trên hư không, Chu Nguyên cũng đối với y nhẹ nhàng gật đầu. Quan Thanh Long tựa như mắt hổ theo thời gian dần trôi qua trợn lớn. Chúng ta đã thắng sao? Quan Thanh Long đội trưởng, hấp thu tổ khí trước đi đã. Chúng ta đã đánh thắng. Thanh âm Chu Nguyên vang lên bên tai. Quan Thanh Long hít sâu một hơi. Những lúc như vậy, ngay cả tính cách của y đều cảm giác được vị chua, khẽ lẩm bẩm. Vậy mà đã thắng rồi sao? Thật sự không dễ dàng. Chu Nguyên đội trưởng, Quan Thanh Long ta xem như phục ngươi. Khó trách, ngay cả Võ Giao. Mắt hồ của Quan Thanh Long lướt qua vẻ phức tạp, chợt thoải mái thở dài một hơi, mắt khẽ khép lại, bắt đầu hấp thu tổ khí. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Hôm nay vì một chút bất tiện mà tập 154 của mình đã bị đứt đoạn ở giữa. Hy vọng là các bạn thông cảm và vẫn có thể theo dõi được mà không bị ảnh hưởng gì. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.